Sau khi dìu họ vào giữa sân, vị hòa thượng đẩy hai cánh cửa ra và khẽ nói. A-di-đà Phật, nữ thí chủ đặt vào buồng bên phải, nam thí chủ đặt vào buồng bên trái. Hắn dìu Tống Thi Vũ vào trong phòng, đặt cô nằm xuống giường. Ông có thuốc hạ sốt không? Cô ấy đang sốt cao, Trương Phong quay qua vội vàng nói. Vị hòa thượng vô danh vẫn nói với giọng bình thản. A-di-đà Phật, nữ thí chủ này. Được rồi, đừng A-di-đà Phật nữa, có thể nói thẳng ra không? Đừng nói cái giọng đó với tôi nữa, có tin là lát nữa tôi niệm 10 lần độ kiếp cho ông không? Trên bàn có một viên đan dược dùng là được, thế có phải không, sao không nói sớm? Hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một viên đan dược đặt trên bàn. Trường Phong cũng cảm thấy cạn lời, cái ông già này, nếu không gắt lên với ông ta thì không được việc. Hắn bèn lấy viên đan dược cho Tống Thi Vũ dùng, rồi dìu Mạc Phong vào phòng bên cạnh. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì hắn đứng ngây như phỗng. Bên trong không hề có giường, chỉ có một chiếc thùng. Một chiếc thùng cực to, hơn nữa bên trong còn có dược liệu màu đen xì. Hơi nóng từ trong thùng bốc ra chứng tỏ nước bên trong được vị hòa thượng đun nóng liên tục. Đạt, vào trong à, Trương Phong nói với vẻ nghi ngờ. Vị hòa thượng vô danh khẽ gật đầu. Đúng vậy, phía sau thùng gỗ là một cái bếp, mỗi ngày cậu phải đảm bảo nước trong thùng đạt 81 độ, tăng thêm 1 độ hay bớt đi 1 độ đều không được. Cách Trương,